Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 32, Phẫn Nhu Nhược, Mộ Ngôn Ngôn xem hai người tranh chấp, giống như, bỗng nhiên liền hiểu cái gì. Đêm nay thượng biểu diễn tiết mục khi, Bạch Băng quần áo kiếm vũ, tuyệt đẹp hoa lệ, mà Bạch Giao Nhu Nhược không có xương, dáng người nhẹ nhàng, cho nên, đây là biến đổi pháp nhi ở Thảo Hầu Vương niềm vui. Mà không biết là bởi vì sao, nhường Bạch Băng cảm thấy, bản thân thua, cho nên chạy đến trước mặt nàng đến nói mấy lời này. Nàng nói, lại kết quả là thật là giả. Bạch Ngôn có chút mộng, Bạch Băng ngước mắt, hướng tới nàng nhìn qua, trong ánh mắt, tràn đầy khẩn cầu. Tựa hồ, thật sự gặp không tốt hoàn cảnh, nhưng lúc này tình hình cứng ngắc, nàng cuối cùng vẫn là không thể không rời đi. Bạch Băng cẩn thận mỗi bước đi rời đi sau. Bạch Giao cười mỉm chi xem Bạch Ngôn hai người, ngữ khí tự cho là đúng. Nếu ta có thể lên làm vương phi tử, đối Ngôn Ngôn tỷ là chuyện tốt đi. Nàng nhẹ vỗ về tay áo, ôn nhu mở miệng, cho nên... Kính xin Ngôn Ngôn tỷ cùng quốc sư đại nhân đang vương trước mặt nhiều hơn nói tốt nha, vì nàng nói tốt, này quan điểm không có tật xấu đi. Mộ Ngôn Ngôn không thể tin ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Giao. Không biết nói gì, nàng cảm thấy, có lẽ Bạch Giao, đầu óc ra vấn đề. Bạch Giao rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn sườn nghiêng đầu, hỏi bên người Phù Hoan. Các nàng lưỡng có phải không phải có điểm không đúng, cảm giác giống như là đã xảy ra cái gì bộ dáng. Phù Hoan ánh mắt cũng có vài phần ý vị thâm trường. Ta làm cho người ta đi thăm dò cha ân, Mộ Ngôn Ngôn nhu thuận gật đầu. Hai người rất mau trở lại tuyển tú hiện trường, lại quan khán một ít biểu diễn, hào không ngoài ý muốn, tam luân xuống dưới, Bạch Giao Bạch Băng di động vũ, đều bị trúng cử. Kế tiếp, chính là Hầu Vương cùng Vương gia Hầu Mộ hai người bản thân lựa chọn. Việc này không sốt ruột, là kéo dài thời hạn, cho nên Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan trước về nước sư phủ. Bạch Giao Bạch Băng hai người hành động làm cho người ta một loại rất rõ ràng ý tưởng. Có chút bất an, cho nên Phù Hoan một hồi quốc sư phủ phải đi thư phòng. Tìm người tra chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn ở Mã Đại Hiệp chiếu cố hạ ăn cơm chiều. Vốn định chờ Phù Hoan trở về, chỉ phao một cái tắm, đã có một loại rất cảm giác mệt mỏi. Điều này làm cho hơi nhất phóng túng nàng, trực tiếp liền đang ngủ. Bóng đêm nặng nề, ngủ Mộ Ngôn Ngôn trực giác trên người rất mạnh, như là có cái gì vậy nằm sấp ở trên người. Ngay cả xoay người đều không được, nàng ươm một tiếng, không thể không mở hai mắt. Vốn mơ hồ không thanh tỉnh ánh mắt ở chống lại Phù Hoan thâm thúy tối đen đôi mắt khi triệt để thanh tỉnh, Mộ Ngôn Ngôn sợ run một cái chớp mắt, nhẹ nhàng đẩy hắn, nội tâm lại có chút không yên. A Hoan, Phù Hoan một tay nắm chặt của nàng eo nhỏ. Dùng xong khí lực, nhưng Mộ Ngôn Ngôn nhịn không được kêu ra tiếng. Đau, Phù Hoan đáy mắt hiện lên một tia khác thường. Trên tay thả lỏng khí lực. Lập tức bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ôm vội vàng khó nhịn thái độ, cúi người quyệt trụ Mộ Ngôn Ngôn môi, bức thiết hôn sâu, chằn chọc hấp ma, đồng thời trên tay cũng đang không ngừng dùng sức khí, phân phân chung đem Mộ Ngôn Ngôn màu trắng lý y bóc cái sạch sẽ. Hốt nếu như đến động tình, cũng quá mãnh liệt chút, Mộ Ngôn Ngôn có tâm muốn hỏi rõ ràng, liền cố nén cảm tính đi đẩy hắn cứng rắn ngực, A Hoan. Người kết quả như thế nào? Thanh âm đều có chút khàn khàn. Mộ Ngôn Ngôn khó nhịn cắn môi. Thân thể đi xuống lui. Ôm chặt lấy Phù Hoan gầy gò thắt lưng. Điều này làm cho hắn không quá thuận tiện tiếp tục kế tiếp động tác. Phù Hoan trầm một lát. Thân thể vô lực. Đầu đặt tại Mộ Ngôn Ngôn mặt một bên. Hô hấp dừng ở của nàng nhĩ chu chỗ. Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc. Đang muốn hỏi ra miệng. Liền nghe thấy Phù Hoan ngữ khí dị thường phức tạp mở miệng. Ngôn Ngôn, đừng rời khỏi ta, hết chương.